Cửu vực kiếm đế, chương 420, hư gia. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư phủ. Mặc dù trên danh nghĩa là một tòa phủ đệ, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là trên thực tế, lại là chiếm cứ đấu huyền thành nhất phương nơi hẻo lánh. Đình viện chi lớn, liếc nhìn lại, ngàn vạn cung điện, cái này hư gia, là đấu huyền quốc độ nhất đại gia tộc một trong, có lấy mấy chục vạn hư gia đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một đoàn người đi theo hư cận, tiến vào hư trong nhà, đi tới trong một tòa cung điện. Tại bên trong cung điện này, chính là tòa lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử này, nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Một mặt uy nghiêm, cao cao tại thượng, chính là một tôn đỉnh phong thánh giả. Bất quá Sở Phong Miên phát giác, người này thực lực lại là so với cái kia Đoạt Hoa tôn giả đều không chút thua kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù là đỉnh phong thánh giả, nhưng lại hay là tại tích lũy, tùy thời có thể lấy bước vào đến sinh tử cảnh nhân vật. Thực lực đã không thua gì bình thường sinh tử cảnh võ giả. Phụ thân, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hư cận nhìn thấy trung niên nam tử kia, chính là mở miệng nói. Một câu chính là nói ra bây giờ trung niên nam tử này thân phận. Hắn chính là hư cận phụ thân. Bây giờ cái này chủ nhà họ hư. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nghe nói người gặp ma môn người chặn giết. Cái kia Đoạt Hoa tôn giả lại dám chặn giết ngươi. Nếu là hắn không chết, lão phu cũng muốn đi ma môn cho ngươi đòi cái công đạo. Cái kia chủ nhà họ hư lạnh hừ một tiếng nói, trong lời nói chính là cực kỳ tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ hư gia mặc dù thế lực kém xa ma môn, nhưng là vậy không là vậy có thể tùy thời nắm. Ba người các ngươi cứu được tiểu nữ, nói đi muốn chỗ tốt gì, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta hư gia đều có thể thỏa mãn các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ hư chuyển lại đây, đánh giá Sở Phong Miên một nhóm một chút, chính là trực tiếp mở miệng nói. Cái này chủ nhà họ hư ngữ khí chính là cực kỳ khinh thường. Sở Phong Miên nếu là đi theo hư cận trở về, nhất định là vì tác muốn chỗ tốt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ hư ra mặc dù không tính ra đại nghiệp đại, nhưng là vậy tính là có chút nội tình. Tại chính là trực tiếp định cho Sở Phong Miên một điểm chỗ tốt, liền đem Sở Phong Miên trực tiếp đuổi đi chính là. Chỗ tốt cũng không cần. Chỉ bất quá hư tiểu thư đã đáp ứng Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch cho chúng ta. Chúng ta liền trực tiếp rời đi chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn cũng lười cùng cái này hư cận dây dưa cái gì. Bây giờ hắn tới chính là vì danh ngạch tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là đạt được Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch, Sở Phong Miên một đoàn người trực tiếp rời đi chính là. Không cần bất kỳ dừng lại gì. Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ hư nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi nhướng mày, vừa mới mở miệng, muốn nói cái gì, hư cận lại là ở một bên, chen vào nói một tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương, phụ thân, mấy vị này cứu được tiểu nữ một mạng, liền là tiểu nữ ân nhân, không chiêu đãi một chút, vẫn là có mất lễ phép a, chúng ta ngàn dặm xa xôi trở về. Ít nhất cũng phải bày yến tiếp phong a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư cận nói xong, chính là quay đầu hướng Sở Phong Miên nói ra. Sở công tử có thể hiện tại trong phủ ở lại. Cái này bác mang học viện khảo hạch tư cách danh ngạch sự tình. Tiểu nữ đã đáp ứng. Chính là không cần phải gấp. Các loại đến tối. Chính là thiết yến. Vì các vị tiếp phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòa thủy. Người mang ba vị này quý khách trước ở lại a. Hư Cận đối bên cạnh một tôn đứng đấy quản gia. Mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này gọi là Hoa Thụy quản gia. Chính là mang theo Sở Phong Miên. Trực tiếp rời đi. Một mực chờ đến Sở Phong Miên một đoàn người rời đi. Cái này chủ nhà họ Hư. Sắc mặt mới lộ ra mấy phần hoài nghi. Nhìn về phía Hư Cận mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn Nhi, lần này Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách. Chúng ta đã phân phát đi xuống. Chọn lựa trong đó đệ tử. Ngươi làm sao lại đáp ứng hắn điểm này? Huống chi, mấy người kia nhìn thực lực thường thường không có gì lạ. Căn bản cũng không đáng lôi kéo. Liền xem như bọn họ cứu được ngươi. Cho bọn họ điểm chỗ tốt liền đem bọn họ đuổi đi chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Hư mở miệng nói. Hắn một chút chính là nhìn ra. Sở Phong Miên ba người cảnh giới. Liền ngay cả đỉnh phong thánh giả đều không phải là. Thần lực cảnh bảy trọng cảnh giới. Mặc dù không kém. Nhưng là tại Hư gia cũng là có thể tìm ra một nắm lớn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn bản vốn không đáng giá lôi kéo. Phải biết một cái Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách. Đủ để lôi kéo một tôn thánh giả đỉnh phong nhân vật. Giá trị cũng không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, người cảm thấy ta thực biết tướng Bắc Mang học viện khảo hạch tư cách giao cho bọn họ. Hư Cận trên mặt, lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bất quá là tính toán bọn họ. Dẫn dụ bọn họ lại đây thôi. Cướp đoạt trong tay bọn họ tu di không gian thôi. Nàng tiếng nói. Khôi phục trước đó âm lãnh. Một lời một câu bên trong. Đều là tính toán. Ngoan độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người bọn họ. Không biết là cái gì tốt vận khí. Lại là giết đoạt hoa tôn giả. Tướng đoạt hoa tôn giả trong tay tu di không gian cầm đi. Cái gì? Tu di không gian, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Hư nghe được cái này tu di không gian một khắc. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên kinh biến đường. Đây không phải trong ma môn vô thượng bảo vật sao? Nghe nói là từ đoạt thiên lão tổ đảm bảo. Làm sao lại tại đoạt hoa tôn giả trong tay? Với lại bây giờ lại là rơi vào đến những người kia trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia còn chậm trễ cái gì? Mau mau tướng cái này tu di không gian cướp tới chính là. Tu di không gian loại bảo vật này. Chúng ta Hư gia muốn là có thể đạt được. Bày đồ cúng cho Bắc Mang học viện. Chỉ sợ là sẽ có vô cùng vô tận chỗ tốt. Chủ nhà họ Hư sắc mặt đều là biến tham lam vô cùng. Tu di không gian. Loại bảo vật này. Người người đều muốn có được. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như bọn họ đạt được. Mình vô dụng, nếu là bày đồ cúng cho Bắc Mang học viện, cũng đủ để đổi lấy vô cùng vô tận bảo tàng. Tới ủng hộ bọn họ Hư gia lớn mạnh. Không có đơn giản như vậy. Ba người kia mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là tôn này nữ tử, lại là thực lực cực mạnh. Ta cùng với nàng giao thủ qua. Một chiêu chính là thua không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư Cận chậm rãi mở miệng nói. Cứng rắn đoạt, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kia thực lực, thế mà đủ để một chiêu đánh bại ngươi. Nàng thế nhưng là thần lực cảnh bảy trọng cảnh giới A, thực lực ngươi. Đỉnh phong thánh giả đều có thể đánh bại. Tại sao có thể có người có thể một chiêu đánh bại ngươi? Nghe được Hư Cận lời nói. Chủ nhà họ Hư cũng là thất kinh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư Cận thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng. Hàn Nguyệt Ly có thể một chiêu đánh bại Hư Cận. thật có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Với lại trong tay những người này, có đại khoản tài phú. Ta tận mắt chứng kiến nam tử kia lấy ra chục tỷ cửu đỉnh đan đến. Hắn trên thân tài phú, hẳn là xa xa không chỉ. Ta hoài nghi hắn thậm chí khả năng đạt được cái gì đại kỳ ngộ. Viễn cổ bảo tàng, mới có lấy như thế tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư Cận chậm rãi mở miệng nói ra. Bây giờ chúng ta còn không tốt trực tiếp cùng bọn họ là địch. Trước tiên có thể thăm dò một hai. Hôm nay tiệc tối, phụ thân liền là có thể đi mời tới này đấu huyền thành bên trong cái khác hai mọi người tộc nhân đến. Mượn nhờ bọn họ lực lượng đến sò xét một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là mấy người kia không có thực lực, chúng ta trực tiếp giết chính là. Nếu là có lấy thực lực, tư chất cực cao, chúng ta cũng mượn cơ hội này. Lôi kéo bọn họ, Hư Cận mở miệng nói. Hết thảy tính toán, chính là thiên y vô phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nàng tính toán bên trong, hết thảy kết quả đều là DC8 suy vi nàng xính tâm như ý tốt. Liền từ ngươi đi nói làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhà họ Hư ánh mắt thiểm thước. Chính là trực tiếp mở miệng. Thân hình tiêu thất. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.